Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, ai cũng thích tiểu cố sự. Vạn Xà Trì Đại Lao, kinh lịch Hắc Bào Nhân đánh đập về sau, Chu Yếm lần thứ hai bị một phen Long Cốt đánh đập. Nói hay không? Long Cốt lạnh lùng nói ra. Long Cốt đường chủ, ta nói a, ta tất cả đều nói. Ngươi không cần đánh nữa. Ta tất cả đều nói. Chu Yếm tuyệt vọng nói. Long Cốt lúc này mới thu tay lại lạnh lùng nhìn xem Chu Yếm. Ngươi nói đi. Long Cốt đường chủ, ngươi còn không có hỏi đâu. Chu Yếm biểu tình đau khổ nói. Ân. Long Cốt trừng mắt. Long Cốt đường chủ, không cần đánh nữa. Không cần đánh nữa. Ta tất cả đều nói. Ngươi muốn hỏi điều gì? Ta tất cả đều nói. Ngươi ngược lại là cho ta một cái nhắc nhở a, để cho ta nói cái gì a? Chu Yếm đau khổ nói. Liền nói Vương Khả, còn có Vương Khả sau lưng tổ chức. Vừa rồi đám kia Hắc Bào Nhân người nào? Vương Khả ở trong nhóm người này ở vào địa vị gì? Long Cốt trợn mắt nói. Chu Yếm há miệng ngạc nhiên. Ngươi không muốn nói. Long Cốt lạnh lùng nói. Vừa rồi đám kia Hắc Bào Nhân. Bọn họ cùng Vương Khả không có quan hệ. Là ta tìm đến, chuẩn bị đánh Vương Khả a. Chu Yếm trợn mắt nói. Ngươi còn mạnh miệng. Long Cốt mắt lộ sát khí. Là thật, không cần đánh nữa. Không cần đánh nữa. Ta không nói láo. Là thật, bọn họ là ta mời đến thu thập Vương Khả. Chuẩn bị bắt lấy Vương Khả đại hình phục vụ. Chúng ta đều tưởng rằng, ngươi và Vương Khả cùng một bọn, mới động thủ a. Ngài vừa rồi giả mạo Sắc Dục Thiên, bọn họ mới hiểu lầm đấy a. Chu Yếm vẻ mặt đau khổ nói. Đánh giám, ai giả mạo Sắc Dục Thiên? Ai nói cho các ngươi biết, ta là Sắc Dục Thiên? Long Cốt lạnh giọng nói. Là Vương Khả, hắn nói. Chu Yếm giải thích nói. Ngươi đánh giám, các ngươi hiểu lầm ta là Sắc Dục Thiên. Vương Khả còn lần nữa cường điệu ta là Long Cốt. Nói ta không phải Sắc Dục Thiên. Ngươi lại còn nói Vương Khả vu oan ta là Sắc Dục Thiên. Ngươi mở mắt nói lời bịa đặt, cho là ta dễ bị lừa. Tự tìm cái chết. Long Cốt trừng mắt ở giữa nắm đấm đánh tới. Oanh, a, không cần đánh nữa. Ta nói là sự thật. Ta không nói láo. Ta nói là sự thật. Vương Khả hắn cùng Sắc Dục Thiên cùng một chỗ. Sau đó ngươi và Vương Khả cùng một chỗ. Chúng ta đều tưởng rằng ngươi là Sắc Dục Thiên. Từ bỏ. A u, ngươi còn nói láo. Ta liền dễ lừa gạt như vậy. A, a, chân muốn đoạn. Ngoặc kép chấm chấm. Một phen đánh đập phía dưới. Từng đợt bên trong. Long Cốt mới hiểu rõ tất cả. Nhìn xem sụi lơ trên mặt đất. Toàn thân sưng vù Chu Yếm. Long Cốt thần sắc một trận phức tạp. Nói cách khác, Vương Khả toàn bộ hành trình đang nói phét. Đám này Hắc Bào Nhân là Chu Hồng Y sư tôn. Cũng đã ở đây mấy chục năm. Vương Khả chỉ có một người. Chỉ có một người đến. Là, Chu Yếm ủy khuất nói. Mẹ nó, giải thích cái tình huống mà nói. Cần phải một mực đánh sao? Ta muốn ngữ tốc chậm một chút. Chẳng phải là còn muốn bị đánh buổi sáng. Vậy ngươi không nói sớm. Long Cốt trừng mắt cả giận nói. Chu Yếm, ngoặc kép, điều này cũng tại ta. Là ngươi một mực đánh. Không cho ta cơ hội nói chuyện. Đám này Hắc Bào Nhân. Muốn mở ra phong ấn. Hừ, hảo thủ đoạn a. Liền Long Ô, Long Huyết năm đó đều không biện pháp mở ra phong ấn. Bọn họ lại để cho mở ra. Chu Hồng Y sư tôn. Khó trách trước đó có thể tiếp ta một trường. Long Cốt bộ mặt âm trầm nói. Long Cốt đường chủ, nên nói, ta đều nói, có thể hay không không muốn dẫm lên ta chân. Đau, Chu Yếm ủy khuất nói. Long Cốt cúi đầu xem xét, trừng mắt nhìn Chu Yếm. Ngươi sớm chút bàn giao, không thì không có sao. Chu Yếm, ngoặc kép chấm chấm, ngươi vừa rồi nói, cuối cùng một đạo phong ấn nới lỏng. Đám kia Hắc Bào Nhân lại vội vàng đi phá giải phong ấn. Long Cốt cau mày nói. Là. Chu Yếm gật đầu một cái. Mang ta đi. Long Cốt trầm giọng nói. Chu Yếm đang muốn gật đầu. Đột nhiên thần long đảo truyền đến một tiếng la lên. Chu Hồng Y, mau tới hỗ trợ, nhanh. Một tiếng kêu to truyền vang thần long đảo. Chờ một lần, Chu Hồng Y hành cung phương hướng lập tức truyền đến Chu Hồng Y hét lại. Là, vừa rồi đó là Chu Hồng Y sư tôn thanh âm. Long cốt híp mắt nói. Đúng vậy, chính là hắn, long cốt đường chủ, ngươi mau đi đi, không cần quản ta. Chủ yếm lập tức lo lắng nói. Ngươi đi nhanh đi, bằng không thì lại muốn đánh ta. Long cốt lại không vội, mà là hai mắt nhắm lại nói. Này phong ấn ta biết, bọn họ muốn nuốt một mình Long Hoàng Nguyên Thần. Buồn cười, Long Hoàng Nguyên Thần là cái kia sao tốt lấy sao? Cũng tốt, để bọn hắn trước cùng Long Hoàng Nguyên Thần tranh đấu một phen. Ta không cấp bách, chờ bọn hắn song phương tiêu hao hơn phân nửa lực lượng. Ta lại ngự ông đắc lợi. Ách, chủ yếm sắc mặt cứng đờ. Ngươi không đi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đánh ta? Đúng rồi, Vương Khả đâu? Cái tên đáng chết này. Vừa rồi liền nên trước hết giết hắn. Hắn ở đâu? Long cốt đột nhiên mắt lạnh nhìn về phía Chu Yếm. Vương Khả, hắn đi cứu Nhiếp Thanh Thanh. Long cốt đường chủ, ngài muốn giết Vương Khả. Thật, Chu Yếm đột nhiên kinh hỉ nói. Nói nhảm, ta không giết Vương Khả. Ai giết Vương Khả? Ta muốn hắn chết. Long cốt trợn mắt nói. Quá tốt rồi, Long cốt đường chủ, ta nguyện ý dẫn đường cho ngài. Miễn là ngươi giết Vương Khả, ta có thể toàn lực hiệp trợ ngươi. Chu Yếm kích động chật vật bò lên. Long cốt trừng mắt nhìn về phía Chu Yếm. Ngươi đều lung lay sắp đổ, thương tích đầy mình. Vừa rồi cái kia trạng thái tinh thần, làm sao bỗng nhiên biến tinh thần? Ngươi muốn giúp ta ứng phó Vương Khả? Ngươi, Long cốt trong mắt lóe lên một cỗ hoài nghi. Không dối gạt Long cốt đường chủ, ta cùng với cái kia Vương Khả có không đội trời chung mối thù. Chỉ cần thấy được hắn chết, tại hạ nguyện xông pha khói lửa, không chối từ. Chủ yếm hung ác nói. Long cốt sững sờ, lớn như vậy thù, ngươi kích động như vậy. Ngươi nói Vương Khả đi cứu Nhiếp Thanh Thanh. Long cốt nhìn chằm chằm Chu Yếm. Không sai, Nhiếp Thanh Thanh trước đó muốn đi mật báo, kết quả bị thúc tổ sư tôn giam giữ ở thúc tổ hành cung. Vương Khả hiện tại liền đi cái kia. Vừa vạn, vừa rồi thúc tổ không phải là bị hắn sư tôn gọi đi rồi sao? Vương Khả cùng Nhiếp Thanh Thanh khẳng định đều ở bên kia. Ta dẫn ngươi đi, ta dẫn ngươi đi. Chu Yếm toàn thân kích động nói. Nhiếp Thanh Thanh bị nhốt. A, ha ha ha, ha ha, tốt, Chu Hồng Y, muốn ngươi cùng ta đối đầu. Ta Long Cốt nói được thì làm được. Ta nói muốn chiếm lấy Nhiếp Thanh Thanh, liền chiếm lấy Nhiếp Thanh Thanh. Ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Hừ, một lần này, ta nhường ngươi đau đến không muốn sống. Ha ha ha. Long cốt cười to dẫn Chu Yếm rời đi. Chu Hồng Y hành cung. Vương Khả lúc trước rời đi Vạn Xà Trì Đại Lao, liền đã tới Chu Hồng Y hành cung. Vương Khả nhiều bén nhạy người, làm sao có thể đi cửa chính. Dựa theo chơi mạt trược lúc lấy được tin tức, Vương Khả đi đến một chỗ vắng vẻ tường viện chỗ. Lật tường, liền hướng bên trong sông. À, nơi này quả nhiên không có người. Quá tốt rồi, Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả tiến vào bên trong, lập tức 7 lần quạt 8 lần rẽ lên. Hôm nay thật là vận khí tốt a, một người cũng không gặp được. Ha ha, phía trước tiểu viện kia chính là Nhiếp Thanh Thanh giam giữ chỗ rồi a. Vương Khả ánh mắt sáng lên muốn vượt qua. Ngươi đi lầm đường, Thanh Nhi cũng không có giam giữ ở bên kia. Một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến. Vương Khả sắc mặt cứng đờ, nghiêng đầu lại nhìn thấy Chu Hồng Y chính mặt lạnh lấy nhìn về phía Vương Khả. Chu Hồng Y, ngươi làm sao ở nơi này? Vương Khả kinh ngạc nói, ta còn không có hỏi ngươi đây, ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi không phải tại trong đại lao sao? Chu Hồng Y trợn mắt nói, ách, trong đại lao có chút buồn bực, ta liền tùy tiện đi một chút. Vương Khả bộ mặt lúng túng nói. Tùy tiện đi một chút. Đi đến nhà ta đến. Vương Khả, ngươi thật đúng là sẽ đi à. Leo tường qua tới. Ngươi không biết, ta cái này hành cung mặc dù không có kết giới, nhưng vẫn có cảnh báo trận pháp sao? Vừa có người xông tới, ta liền lập tức sẽ biết rõ. Chu Hồng Y trợn mắt nói, Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, ta nào biết được ngươi còn có tia hồng ngoại cảnh báo a? Ngươi nếu như đi cửa chính mở rộng, ta có lẽ còn không phát hiện được. Ngươi cái này leo tường tới, người nào không biết a? Cũng liền mới vừa phát ra cảnh báo, ta liền nhốt cảnh báo trận pháp. Bằng không, ngươi đã bị một đám người bao vây. Chu Hồng Y trợn mắt nói, cái này, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ngươi Chu Hồng Y hiện tại cũng học được hố người. Tốt rồi, thừa dịp còn không người phát hiện ngươi, ngươi mau trở lại đại lao a. Chu Hồng Y hít sâu một cái nói, ngươi biết ta tới làm chi? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói, nói nhảm, ngươi nếu không phải vì cứu Thanh Nhi, ta mới lười nhác giúp ngươi nhốt cảnh báo trận pháp. Xem ở ngươi tới cứu Thanh Nhi phân thượng, ta làm như không nhìn thấy ngươi. Mau trở về đi thôi. Chu Hồng Y hít sâu một cái nói, trở về. Chu Hồng Y, ngươi có phải hay không đang sợ cái gì a? Ta cứu Nhiếp Thanh Thanh thế nào? Ngươi còn không biết xấu hổ ngăn đón. Ngươi biết quay đầu, ngươi là kết cục gì sao? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Chu Hồng Y. Có thể có kết quả gì? Chờ sự tình lần này qua đi, ta lại cho Thanh Nhi bồi tội. Ta sẽ tận ta khả năng lấy được sự tha thứ của nàng. Chu Hồng Y trong mắt lóe lên một cỗ thống khổ. Tha thứ? A, ta xem, ngươi lần này chết chắc. Vương Khả khinh thường nói. Ngươi mới chết chắc đâu. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Vợ chồng bản nhất thể. Ngươi nhóm này cùng ngoại nhân đi mưu hại đối phương. Ngươi còn muốn trở lại lúc ban đầu. Cái này cùng Kim Liên Uy Đại Lang uống thuốc. Khác nhau ở chỗ nào? Đại Lang làm quỷ cũng sẽ không tha thứ Kim Liên. Vương Khả khuyên nhủ. Cái gì Đại Lang? Cái gì Kim Liên? Chu Hồng Y sững sờ. Cái kia ai cũng thích tiểu cố sự. Ngươi chưa nghe nói qua. Cũng đúng. Ngươi khẳng định chưa từng nghe qua. Ta cho ngươi biết a. Chính là. Vương Khả đơn giản miêu tả địa cầu cái trước ai cũng thích cố sự. Chu Hồng Y mặt đen lên. Ngươi có bệnh a? Đó là cùng gian phu tính toán thân phu. Cùng ta cái này có thể giống nhau sao? Không sai biệt lắm a. Ngươi bây giờ liền tựa như Kim Liên. Nhiếp Thanh Thanh chính là Đại Lang. Ngươi và ngươi sư tôn quan hệ. Ai biết có phải hay không trong sạch a? Ngươi cho rằng Nhiếp Thanh Thanh quay đầu sẽ còn tha thứ ngươi. Ngươi mộng không có làm tỉnh a. Vương Khả khuyên nhủ. Chu Hồng Y, ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù Vương Khả đánh so sánh quá vớ vẩn, nhưng Chu Hồng Y trong lòng cũng thất thượng bát hạ. Tốt nhất là ngươi động thủ đi cứu Nhiếp Thanh Thanh. Ngươi kéo dài nữa, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Vương Khả khuyên nữa nói. Chu Hồng Y sắc mặt một trận khó coi. Sư tôn chủ bị mấy chục năm, ta nếu không nghe sư tôn, Thanh Nhi chỉ sợ mới nguy hiểm. Ách, ngươi cái này cái gì logic? Các ngươi cũng là nguyên anh đỉnh phong. Tùy thời phá huyền quan chi kiếp. Sợ cọng lông a? Cùng lắm thì chạy trốn a. Vương Khả kinh ngạc nói. Ngươi không minh bạch, không chạy thoát được đâu. Trừ phi rời đi thập vạn đại sơn. Bằng không, Chu Hồng Y lộ ra một cỗ đắng chát. Ngươi như vậy sợ ngươi sư tôn. Vương Khả cau mày nói. Không phải sợ, mà là ta thiếu sư tôn. Năm đó ta và Thanh Nhi đi bái sư Thiên Lang Tông. Đáng tiếc, ta thất bại, kém chút chết rồi. Là sư tôn đã cứu ta, cho ta tân sinh, ta thiếu hắn. Chu Hồng Y cười khổ nói. Ách, đừng, ngươi đừng nói cho ta khổ tình hí. Ngươi một đại nam nhân nói về đến. Chẳng lẽ còn muốn ta lau cho ngươi nước mắt hay sao? Vương Khả lập tức cắt ngang. Chu Hồng Y, ngoặc kép. Xoa con em ngươi nước mắt, ta muốn ngươi xoa, mẹ nó, hảo hảo cùng ngươi nói cái mà nói, ngươi đem ta bầu không khí toàn bộ làm không thấy, ngươi không nghĩ phản bội ngươi sư tôn, cái kia càng đơn giản hơn a, ngươi làm như không nhìn thấy ta liền được a, ta cứu ta, quay đầu, ta giúp ngươi ở trước mặt Nhiếp Thanh Thanh nói tốt một chút. Vương Khả khuyên nhủ, Chu Hồng Y nhướng mày. Lâm vào suy tư. Ngươi còn muốn cái gì? Kéo dài nữa, tình cảm của các ngươi liền tan vỡ à? Lão Chu, ngươi cũng xuất ra quyết đoán đến à? Vương Khả khuyên nhủ. Chu Hồng Y thở sâu, quay đầu liền đi. Ách, ngươi đi cái gì à? Mà nói không nói tốt. Ngươi chạy đi đâu à? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Ta không thấy được Vương Khả tiến đến. Còn có, Thanh Nhi bên tay phải bên cạnh tận cùng bên trong cung điện kia. Ngoài điện có hai cái mới vào nguyên anh cảnh trông coi. Chính ngươi cẩn thận. Chu Hồng Y cũng không quay đầu lại nói. Vương Khả, ngoặc kép, ngươi nhập vai diễn thật nhanh. Ngay cả ta đều không phản ứng kịp. Ngươi liền bắt đầu diễn. Vào thời khắc này, nơi xa truyền đến một tiếng kêu to. Chu Hồng Y, mau tới hỗ trợ. Nhanh, ai đang gọi ngươi? Vương Khả lông mày nhíu lại. Sư tôn ta. Chu Hồng Y ánh mắt sáng lên. Vậy còn không mau đi. Vừa vặn ngươi có không có mặt chứng cứ. Còn có, ngươi đây không phải trận pháp nhiều không? Vừa vặn, Nhiếp Thanh Thanh tiểu viện phụ cận có cái gì cách âm trận pháp? Nhanh lên cho ta chỉnh lên. Bằng không, đợi chút nữa động tĩnh quá lớn. Vương Khả lập tức thúc giục nói. Chu Hồng Y trừng mắt nhìn Vương Khả. Chỉ ngươi cái dám sự tình nhiều nhất. Là, Chu Hồng Y hướng về phía sư tôn truyền tới phương hướng trả lời một câu. Lập tức, Chu Hồng Y lại khởi động hành cung bên trong mấy cái trận pháp. Dậm chân phóng lên tận trời. Đi sư tôn nơi đó. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.